Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 81, cẩn thận đau mắt hột. Góc chuyện audio.com. Xinh đẹp không gì sánh được. Sẽ không phải là đại yêu quái trong hai yêu quái lớn nhỏ kia đi. Bất quá, nghĩ đến cái tư thế ngồi đại mã kim đao của nàng. Cũng không giống như người có thể cùng cái từ ngữ này có nửa điểm quan hệ. Xì, hóa ra uy hiếp ta chính là hai tên tiểu lâu la à, bất quá. Hai tiểu lâu la này võ công thật không phải bình bông à, quả thực cao cường không phải bình thường. Ăn xong cơm tối, ta cùng Tô Nguyệt trở về phòng khách sạn. Ta nhe răng tuét miệng cứng rắn tắm nước nóng. Tức thì cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều sảng khoái không gì sánh được. Cũng không lại cảm giác mấy chỗ đau mà nhóc Maruko kia gây ra trên người ta nữa. Ta nằm xuống liền lăn ra ngủ trên mặt chăn mềm xốp. Cuối cùng có thể sạch sẽ đẹp đẽ ngủ một giấc. Tô Nguyệt tắm xong, bưng một khay bình thuốc, yên lặng đi tới mép giường ngồi xuống. Đem ta một bộ lười biếng cứng rắn dựng dậy tựa vào mép giường. Nhẹ nhàng cởi ra áo quần ta, bắt đầu nghiêm túc xức thuốc cho ta. Da thịt tiếp xúc thân mật với không khí mang theo hơi lạnh. Làm ta nguyên bản mãnh liệt buồn ngủ. Trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. Ta lặng lẽ chăm chú nhìn Tô Nguyệt trước mắt. Tuy rằng nàng cũng không lời. Nhưng lông mi khẽ run của nàng. Ánh mắt kỹ lưỡng, động tác nhẹ nhàng, ngón tay run rẩy, xúc giác mang hơi lạnh tiếp xúc thoa thuốc trên ta ra. Không một thứ nào không chậm rãi dâng lên một hơi ấm từ đáy lòng ta. Đem cả người ta đều bao ở trong đó. Vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động, vô cùng uất thiếp trong lòng. Ta không khỏi lại ngơ ngác nhìn nàng. Phát si, đợi ta phục hồi lại tinh thần. Nàng đã bôi thuốc xong rồi. Nàng cũng không có lên giường liền ngủ. Cũng không có đi ra làm những chuyện khác. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đó. Đưa lưng về phía ta, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng có lần nào mà nàng không phải đưa mắt ẩn tình nhìn ta. Không muốn bỏ qua mỗi một phút mỗi một giây, muốn đem ta nhớ kỹ, ta từ từ tiến lên, từ phía sau lưng nhẹ nhàng đem thân thể hơi có vẻ đơn bạc của nàng ôm vào trong ngực. Tại khoảnh khắc tiếp xúc tới thân thể nàng kia, ta rõ ràng cảm thấy người nàng chính đang khẽ run rẩy. Ta hơi sửng sốt, tiếp tục lặng lẽ tựa đầu để ở cổ nàng, tận lực dùng thanh âm dịu dàng nhất, ở bên tai nàng ôn nhu hỏi, làm sao vậy, hồi lâu, cũng không được người trong lòng đáp lại, vì vậy, ta nhẹ nhàng đem nàng rời xoay người, để cho nàng ngay mặt hướng ta, cũng không nghĩ tới, nàng không biết từ lúc nào đã sớm nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt ta, trừ dung nhan như cũ xinh đẹp kia. Cũng chỉ có lông mi không ngừng rung động, cùng với đôi môi mím chặt đến trắng bệch, mới thể hiện lên rằng nàng lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Ta tức thì hoảng hồn, không biết nên làm thế nào mới đúng, dù sao Tô Nguyệt chưa từng như này nha. Ta tay chân luống cuống đem Tô Nguyệt ôm vào trong lòng. Giọng mang cầu khẩn nói, đây là thế nào a, trên đường có cái gì không vui? Nàng đừng cái dạng này có được không? Nàng như thế này, ta sẽ đau lòng a. Người trong ngực nghe vậy toàn thân chấn động một cái. Tiếp đó từ trong ngực ta từ từ ngẩng đầu lên, mở ra cặp mắt tràn ngập hơi nước, thật sâu nhìn ta, trong mắt tựa như hàm chứa tình ý ngút trời, tựa như muốn đem ta nuốt mất, làm ta vô cùng chấn kinh. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, chàng có biết, ta cũng sẽ đau lòng. Cái gì, ta hơi há miệng, nhất thời không có phản ứng kịp, ta nói là, nhìn chàng không biết bảo vệ cùng yêu quý bản thân như vậy. Ta cũng sẽ đau lòng, Tô Nguyệt khẽ thở dài một cái, rũ thấp mắt, không lại để cho ta nhìn thấy tâm tình trong mắt nàng nữa. Nàng thoáng kéo giãn khoảng cách với ta, lấy tay nhẹ vuốt lên máu bầm trên người ta, đầu ngón tay hơi lạnh kia mang đến cho ta kích thích trên da. Làm ta sảng khoái không dứt, nàng nhẹ nhàng nói, chàng có biết hay không, nhìn vết thương trên người chàng, so với thương tổn trên người ta càng làm ta đau hơn. Thật đau, thật rất đau, đau đến sắp không thể hít thở, ta nên làm thế nào đây? Tô Nguyệt càng về sau, thanh âm liền càng nhỏ, lực trên đầu ngón tay liền càng nhẹ. Sau đó, ta cũng sắp không nghe rõ nữa. Nghe lời nói của nàng ấm áp như vậy làm ta cảm động vô cùng. Ta hít một hơi thật sâu, đem trán nhẹ nhàng để giữa trán nàng, từ từ nhắm hai mắt, dùng chóp mũi khẽ tiếp xúc chóp mũi nàng, hô hấp hơi thở hòa vào nhau giữa chúng ta, không tiếng động biểu đạt xúc động của ta, ôn nhu nói, về sau sẽ không nữa, ta sẽ hảo hảo yêu quý chính ta, giống như yêu nàng, tương tự, nàng cũng phải thay ta yêu quý tốt bản thân mình, giống như yêu ta vậy. Chúng ta đều phải vì đối phương yêu quý tốt bản thân. Như vậy, chúng ta mới có thể luôn luôn không rời không bỏ, cùng nhau nắm tay nhau đến tóc bạc hoa râm. Con cháu đầy nhà, nói, chúng ta mỗi người liền cong lên mép, mặt lộ vẻ ý cười. Cho dù là nhắm hai mắt, ta cũng biết, Tông Nguyệt cũng nhất định giống như ta, đắm chìm bên trong ước mơ tương lai tốt đẹp. Hồi lâu, bên trong không khí ấm áp tốt đẹp, Tông Nguyệt mở ra cặp mắt rực rỡ ánh sáng long lanh dị thường. Lén lén hôn lên khóe miệng ta, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng vẽ hình môi ta, ôn nhu liếm cánh môi. Từ từ, cái lưỡi nghịch ngợm thơm tho kia, liền bắt đầu không đứng yên. Nó thừa cơ mà tiến vào trong miệng ta, linh hoạt cậy ra hàm răng ta. Rất nhanh đưa tới nơi một cái đầu lưỡi khác nguyên bản ngủ say ở đó cùng cộng hưởng. Lẫn nhau dây dưa vui đùa, ta thoáng gia tăng độ cong bên mép, từ từ bắt đầu đổi bị động làm chủ động, tiến vào chính đề, chúng ta ôm nhau nhẹ nhàng ngã lên giường, lăn lộn vui đùa lẫn nhau. Tối nay Tông Nguyệt, rất là nhiệt tình, bộc phát tất cả tiềm lực của nàng, làm ta rất chấn kinh, thiếu chút nữa để cho ta ứng phó không được. Từ đó lộ ra lực bất tòng tâm, vì vậy, ta không thể không dùng hết tất cả khí lực, đầu nhập vào bên trong trận chiến này, mà liều mạng như vậy, hậu quả trực tiếp nhất, chính là dẫn đến vết thương của ta càng thêm thương, ngày hôm sau thiếu chút nữa liền đau hông không dậy nổi. Chảy mồ hôi, vừa mới nói phải quý trọng bản thân, mới một hồi không lâu liền, hoàn hảo trừ bản thân ra không ai biết chuyện này. Nếu không mặt mũi coi như mất hết a. Chấm, trong mấy ngày kế tiếp, chúng ta như cũ vừa du ngoạn vừa hướng đến gần biên ải. Dọc đường đi, nghe được rất nhiều chuyện liên quan tới Lưu Ly Cung, cũng nghe được rất nhiều sự tích liên quan tới thiếu cung chủ Đại Lâu Nhi thần bí kia. Cảm giác Lưu Ly Cung giống như một đoàn thể phụ nữ rất có thành kiến với nam nhân. Độc lập, tự cường, kiêu ngạo mà thần bí. Mà vị thiếu cung chủ Đại Lâu Nhi tràn đầy sắc thái thần kỳ kia. Càng là đem đặc điểm của đoàn thể này phát huy đến trình độ cao nhất. Cao ngạo, quả quyết, tàn nhẫn, không nể mặt, dù cho có quyến rũ, có xinh đẹp không thể tả đi nữa. Đối rất nhiều nam nhân mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là qua lỗ tai, ngay cả nhìn cũng không nhìn được. Những từ hình dung tốt đẹp kia càng là cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Nhưng chính là như vậy, cũng không trở ngại bọn họ đi tưởng tượng và tôn sùng. Nàng quyến rũ, nàng yêu kiều cùng với nàng tốt đẹp. Ngày này, chúng ta du ngoạn đến một địa phương sơn thanh thủy tú. Ta đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái. Không phải chứ, bắt đầu từ khi ăn thực phẩm xanh ở đây. Ta rất ít xuất hiện qua loại chuyện này. Nơi này cũng không có nhà cầu công cộng a. Liền chỉ đành phải lộ thiên giải quyết. Ziong A, ta mịt mờ hướng Tông Nguyệt biểu đạt một chút ý đồ của ta. Phân phó Lệ Đao chăm sóc kỹ bọn họ. Liền một người chạy xa xa. Tìm một nơi phong thủy bảo địa đi bài tiết. Nói giỡn chơi, nếu không chạy xa một chút. Ngộ nhỡ để cho trái ớt cay trời đánh kia nhìn thấy. Còn không biết bị bêu xấu thành cái dạng gì. Mới vừa tìm được một thảm cỏ. Bảo địa. Sát bên cây lớn, ngồi chồm hổm xuống chưa được bao lâu, ngay cả đại sự hạng mục đầu tiên đều mới giải quyết một nửa. Liền nghe, vèo vèo, hai tiếng, có hai nữ tử y phục trắng che mặt, xuất hiện ở trong tầm mắt ta. Chấm, ôi thần linh nà, hoàn hảo chúng ta cách nhau không tính quá gần, ta lại ẩn núp trong bụi cỏ, tạm thời không bị các nàng phát hiện, nếu không liền cái bộ dáng cong mông hiện tại này của ta. nếu cho các nàng nhìn thấy, đều đủ để ta chết hơn 180 hồi. Lưu Ly cung tỷ tỷ yô, các ngươi sao không chỗ nào không có mặt a? Trùng hợp đi xả cái bụng đều có thể gặp các ngươi. Ngoài ta ra chắc cũng không còn ai. Ta quả thực sợ xón đái. Cái mông đều siết chặt, chớ nói chi là tiếp tục bài tiết. Nhưng ta cũng không dám động a, ngộ nhỡ lau cái mông làm ra điểm thanh vang. Bại lộ vị trí, vậy ta há chẳng phải là chán sống sao? Ta khẩn trương nín thở, cứng ngắc duy trì động tác ban đầu, tận lực giảm thấp cảm giác tồn tại. Ta hy vọng biết bao rằng lúc này có thể kêu tạm ngừng. Sau đó hỏa tốc lau cái mông một chút, các ngươi thích trò chuyện cái gì thì cứ đi mà trò chuyện. Ta mới không có hứng thú biết, nhưng mà, trên thực tế luôn có nhiều trùng hợp như vậy, nhiều vạn bất đắc dĩ như vậy. Ta bây giờ đang vạn bất đắc dĩ nghe bí mật của các nàng. Lão tắc thiên trời đánh này, ngươi tốt xấu gì chờ ta xả xong hẵng gặp a, như bây giờ. Là mấy cái ý tứ a, không đợi ta tiếp tục loạn nghĩ. Hai người Lưu Ly cung kia liền mở miệng. Lâu Nhi, ngươi thật, chịu bỏ qua ta, bóng người hơi có vẻ gầy gò kia. Không dám tin tưởng nói. Lâu Nhi, chẳng lẽ chính là thiếu cung chủ đại Lâu Nhi, nữ tử xinh đẹp không thể tả kia. Hai ta là tỷ muội nhiều năm, ta thực không muốn nhìn thấy ngươi đi tới bước hôm nay. Sư tỷ, quay đầu là bờ a, bóng dáng bên cạnh hơi lộ vẻ quyến rũ. Khẩu âm thanh lãnh thản nhiên nói, không biết tại sao, nhìn bóng người này, ta lại bỗng dưng có một loại cảm giác quen thuộc. Ai, ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ qua ta, cung chủ cũng sẽ không thả ta. Là ta vọng tưởng, ngươi nếu còn nhận ta người sư tỷ này, ta liền chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua hắn. Bóng người gầy gò kia, hơi có vẻ thất vọng nói, việc đã đến nước này, sư tỷ ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn. Ai, mà thôi, cung quy bày ở đó, đường là do ngươi chọn, ngươi giao ra bảo vật trộm trong cung, ta liền để ngươi một con đường sống. Từ đây, trên đời cũng không có minh tâm người này nữa. Ngươi sống hay chết, là hạnh phúc hay khổ nạn, đều không cùng Lưu Ly cung có nửa điểm quan hệ. Thanh âm thanh lãnh lại vang lên, như mang theo vô tận tiếc than cùng không biết làm sao. Lời này là thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới lấy trộm bảo vật trong cung. Chỉ là muốn để cho hắn có một đồ vật bảo mệnh. Bóng người gầy gò kia kinh ngạc vui mừng nói. Sau đó ngữ khí từ từ chuyển thành áy náy. Thật là si dại, sư tỷ, Lâu Nhi ta lại xin khuyên ngươi một câu. Người nọ cũng không phải tật tâm đối ngươi. Hắn không phải là lương nhân của ngươi. Ngươi như vậy vì hắn cũng không đáng giá. Thanh âm thanh lãnh tựa hồ còn muốn khuyên nhủ. Ha ha, không có gì đáng giá hay không? Yêu, dù là tan xương nát thịt, cũng không oán không hối. Bóng người gầy gò kia, từ từ cúi đầu xuống. Hơi có vẻ đau thương nói. Xa xa nhìn qua, lại không hiểu sao tỏ ra vô tận thê lương. Bóng dáng quyến rũ kia, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, thản nhiên nói. Người đi đi, mang theo nam nhân kia, đi xa vào, đừng lại gặp phải người Lưu Ly cung nữa. Bóng người gầy gò kinh ngạc ngẩng đầu lên, hồi lâu mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Từ trong thâm tâm nói cảm ơn, sư muội, ngươi thay đổi rồi, ít nhất trước kia ngươi sẽ không như vậy. Sư tỷ ta ở chỗ này, thay hai người chúng ta cảm ơn ngươi, sau này bất kể như thế nào. Sư tỷ ta đều cảm ơn ngươi hôm nay tác thành. Bóng dáng quyến rũ kia từ từ xoay người, đưa lưng về phía ta. Hồi lâu, mới sâu kín nói, vậy sao, là ta thay đổi sao? Bóng người gầy gò kia cũng không nói thêm nữa. Đưa một bọc đồ vật cho nàng. Bản thân liền yên lặng hướng xa xa đi. Chỉ lưu lại bóng dáng quyến rũ kia. Tịch mịch đứng ở đó. Vẫn còn đang thương cảm cái gì đó. Trầm ngâm cái gì đó, suy tính cái gì đó. Ta nói này đại tỷ, ngươi ngược lại cũng đi đi a, người khác đều đi hết rồi. Ngươi còn ngớ ở chỗ này làm gì a? Không biết sẽ trở ngại người khác bài tiết chùi mông sao? Cẩn thận đau mắt hột nga. A a a, chân ta thật là tê a, cách trương.